Sau khi bị ép chia tay, tôi mang thai con của bạn trai cũ. Chương 30, ba của Kỳ Tĩnh Nhã bóng gió cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm đó, Tống Ngã Lệ nóng lòng muốn khoe khoang trước mặt Tần Hỏa. Cô ta đã gọi trà chiều cho toàn bộ nhân viên trong công ty. Ai cũng có phần. Tần Hỏa vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì bị Tống Á Lệ chặn lại giữa khu văn phòng. Chị Tần, mời cô uống trà chiều. Tần Hỏa hiểu rõ ý đồ của cô ta, cũng thản nhiên gửi lời chúc mừng. Chúc mừng cô, giành được đơn hàng của cô Kỳ. Tống Á Lệ làm ra vẻ khoa trương. Ôi trời, cô biết rồi à, tôi còn đang nghĩ nên nói sao để không tổn thương lòng tự trọng của cô đây. Tần Họa không hiểu, tại sao lại tổn thương lòng tự trọng của tôi? Tống Án Lệ cười cợt, cô là tổ trưởng của nhóm thiết kế mà vòng đầu đã bị loại. Không thấy mất mặt sao? Tần Họa cụp mắt, khóe môi khẽ cong, chỉ là một đơn hàng thôi, chẳng nói lên điều gì cả. Đến mức này mà còn không nói lên điều gì. Tống Án Lệ nhìn lướt qua mấy đồng nghiệp đang xem kịch trong các ô bàn làm việc. Làm bộ làm tịch che miệng, bị thái tử gia nhà họ Giang đích thân loại bỏ. Cô nghĩ sau này còn sống nổi ở Bắc Thành à? Tần Họa chẳng mảy may bận tâm. Sống nổi hay không, cô nói không tính, tôi nói cũng không tính. Cuối năm KPI sẽ có câu trả lời. Nói xong, cô nhận lấy cốc trà chiều từ tay Tống Á Lệ, không quên nói lời cảm ơn. Vừa đi được vài bước, trợ lý Phương Dĩ Sâm liền đuổi theo, nói có việc cần cô đến văn phòng giám đốc. Nhìn bóng lưng bình thản rời đi của Tần Hỏa, Tống Á Lệ tức đến nghiến răng. Cô ta vốn định nhân cơ hội này giáng một đòn vào khí thế của Tần Hỏa. Ai ngờ người ta chẳng buồn tiếp chiêu, nói bao nhiêu cũng như đờ, em vào bịch bông. Chẳng chút lực, Phương Dĩ Sâm thấy Tần Hỏa bước vào, đích thân pha một ly cà phê cho cô. Cô Tần, lần này thật sự nhờ cô cả đấy. Người khác có thể không biết nhưng Phương Dĩ Sâm thì rõ. Mấy ngày trước khi Tần Họa xin nghỉ, chính là để đến tìm Giang Cảnh Sơ xin lỗi, cố gắng cứu vãn đơn hàng lần này cho công ty. Nếu không thì với tính cách của thái tử gia nhà họ Giang, chắc chắn sẽ chẳng quay lại hợp tác. Vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ vênh váo ngoài kia của Tống Á Lệ, Phương Dĩ Sâm cứ nghĩ Tần Họa sẽ tranh thủ mỉa mai đôi câu, nhưng cô lại chẳng nói gì cả. Toàn bộ quá trình vừa rộng lượng lại chẳng thiếu tự tin, Phương Dĩ Sâm cảm thấy thú vị. Cái nhìn về Tần Họa cũng thay đổi đôi chút. Tần Họa hiểu ý anh, chỉ cười nhẹ, cũng thấy hổ thẹn. Gây chuyện với Giang Tổng cũng là lỗi của một mình tôi. Phương Dĩ Sâm cong môi cười, đẩy mấy bản hợp đồng trên bàn làm việc về phía cô. Đây là một vài khách hàng cũng khá có tiếng ở Bắc Thành. Vốn định chia đều cho cô và Tống Á Lệ, nhưng giờ cô ta đã có đơn hàng lớn từ tiểu thư Kỳ, chắc cũng không còn sức làm thêm. Cho nên, giám đốc Phương đang thương hại tôi. Mở một cửa riêng sao? Phương Dĩ Sâm vừa định nói không phải như vậy, thì thấy Tần Họa đã đẩy toàn bộ hợp đồng lại về phía anh ta. Giám đốc Phương cứ theo công việc mà làm. Hơn nữa, sao anh dám chắc mất đơn hàng của cô Kỳ lại là điều xấu đối với tôi? Phương Dĩ Sâm cảm thấy mình thật sự không thể nhìn thấu người phụ nữ này. Đợi Tần Họa rời khỏi văn phòng, anh liền gọi một cuộc điện thoại quốc tế. Anh Ôn, là tôi đây. Gần đây, Tần Họa càng lúc càng bận rộn, bản thiết kế cuối cùng của Châu Thế Khải đã được xác nhận. Công trình cũng chính thức bắt đầu thi công. Ngoài việc tiếp nhận khách hàng khác, thỉnh thoảng cô còn phải đến hiện trường ở khu nhà hàng Phong Gia Nguyên để giám sát tiến độ. Hôm đó, vừa rời khỏi công trình thì cô bất ngờ gặp Giang Cảnh Sơ và Kỳ Tĩnh Nhã đang cười nói vui vẻ, tay xách túi mua sắm từ siêu thị đi tới. Tần Họa muốn tránh nhưng đã muộn, đành cắn răng chào hỏi. Cô Kỳ, Giang Tổng, Giang Cảnh Sơ bước chậm lại, không nói gì, ánh mắt lướt nhẹ qua không khí, rơi xuống người Tần Họa. Dạo này cô có vẻ gầy đi, chiếc váy trắng tinh giản thuần khiết, phần eo ôm nhẹ càng tôn lên dáng người mảnh mai vốn đã mỏng manh của cô. Kỳ Tĩnh Nhã mỉm cười gật đầu chào Tần Họa. Sao cô Tần lại ở đây? Tần Họa khẽ cong môi. Chỗ này có một khách hàng, tôi đến kiểm tra tình hình thi công. Kỳ Tĩnh Nhã ồ một tiếng, không hỏi thêm gì nữa. Khi đi ngang qua Tần Họa, cô nhỏ giọng trách Giang Cảnh Sơ. Người ta chào anh, sao anh không đáp lại? Giang Cảnh Sơ khẽ ừ một tiếng. Có à, anh không để ý, thời gian gần đây hầu như anh không liên lạc với Tần Họa. Từ lần thử dò xét trong bệnh viện, anh cảm nhận được sự đề phòng và né tránh của cô đối với mình. Giang Cảnh Sơ vốn muốn phát triển thêm chút gì đó với cô nhưng lại không muốn ép quá, sợ phản tác dụng. Lần trước vô tình nghe Hàn Hiến nhắc tới việc Tần Họa đang bận với căn hộ của Châu Thế Khải, Giang Cảnh Sơ liền nghĩ đến việc đến khu Hàng Phong Gia Viện thử vận may, xem có thể tình cờ gặp được cô không. Kết quả là vừa mới về đến nhà, ở cổng khu chung cư lại chạm mặt Kỳ Tĩnh Nhã đang xách theo một túi đồ to tướng. Trùng hợp thay, lại bị Tần Họa bắt gặp. Trong lòng anh, khỏi nói cũng biết khó chịu đến nhường nào. Kỳ Tĩnh Nhã không hẹn mà đến, sợ Giang Cảnh Sơ không vui, vội vàng giải thích là do được bà Viên Mai nhờ cậy mang đồ sinh hoạt đến cho anh. Cô bước vào nhà, thành thạo như đã quá quen, nhanh nhẹn sắp xếp trái cây, nước uống vào tủ lạnh. Giang Cảnh Sơ thì tùy tiện ngồi xuống ghế sofa, gửi tin nhắn cho Cao Phỉ. Ngày mai có buổi đào tạo nhân viên mới, tôi thấy cậu cũng nên tham gia. Cao Phi nhắn lại, Tổng Giám Đốc Giang, có nhân vật quan trọng nào sắp vào công ty cần tôi lo liệu sao? Giang Cảnh Sơ, không, chỉ là tôi cảm thấy cậu làm việc lâu quá rồi, hình như quên mất tiêu chuẩn một trợ lý đặc biệt nên có. Cao Phi lập tức toát mồ hôi lạnh, trầm tư 2 phút mới đoán ra nguyên nhân. Giang Tổng, tôi sai rồi, lúc trước Viên phu nhân gọi hỏi lịch trình của anh, tôi không để ý, đã lỡ nói anh về Hàng Phong Gia Viện. Giang Cảnh Sơ sớm đã đoán được, anh xoay xoay điện thoại, không trả lời ngay. Cao Phỉ càng thêm bất an. Cậu biết rõ Giang Cảnh Sơ ghét nhất là bị bà Viên thúc giục chuyện cưới xin. Vài phút sau, Cao Phỉ lại gửi thêm một tin nữa, giọng điệu cẩn trọng, có phải Viên phu nhân đã theo đến tận nhà rồi không? Anh có cần tôi lấy lý do gì đó để cứu anh ra không? Giang Cảnh Sơ liếc nhìn Kỳ Tĩnh Nhã vừa sắp xếp đồ xong, nhắn lại một câu ngắn gọn, sau nửa tiếng nữa gọi cho tôi. Kỳ Tĩnh Nhã đặt đồ xong, thuận tay rót cho anh một ly nước. Mấy hôm nay anh không về đây ở à? Em thấy trong tủ lạnh ngay cả nước cũng không có. Giang Cảnh Sơ, ừ, một tiếng, không nói gì thêm. Kỳ Tĩnh Nhã biết anh có rất nhiều bất động sản, ở đâu hoàn toàn tùy thuộc vào chỗ nào gần nơi anh xã giao buổi tối nhất. Dạo này anh thế nào? Cô hỏi thăm về giấc ngủ của anh. Giang Cảnh Sơ gật đầu, thỉnh thoảng ngủ được đến sáng nhưng phần lớn vẫn là tỉnh giữa đêm, lại hay mơ nhiều. Kỳ Tĩnh Nhã trầm ngâm một chút, nghe anh nói vậy, có vẻ lại tái phát rồi. Gần đây có chuyện gì khiến anh bận lòng sao? Giang Cảnh Sơ không muốn nói về Tần Họa trước mặt Kỳ Tĩnh Nhã. Anh lắc đầu, không có, anh đã ngừng thuốc hơn 1 năm rồi nhỉ? Nếu sau này cảm thấy tình trạng ngày càng tệ, có lẽ vẫn nên tiếp tục uống. Giang Cảnh Sơ nhếch môi, cứ để xem sao, tạm thời chưa cần. Đến đây thì câu chuyện coi như kết thúc. Kỳ Tĩnh Nhã đan 10 đầu ngón tay lại, có chút lúng túng, nhớ lại lúc nãy bắt gặp Tần Họa dưới khu chung cư. Cuối cùng cô cũng tìm được một chủ đề khác để nói. Ngày mai em sẽ đến ký hợp đồng với nhà thiết kế Tống, anh có muốn đi cùng không? Giang Cảnh Sơ hơi ngẩng mí mắt lên, em muốn anh đi à? Kỳ Tĩnh Nhã mỉm cười, khóe môi cong lên một đường duyên dáng. Dĩ nhiên là muốn rồi. Giang Cảnh Sơ, vậy đi cùng. Trong lòng Kỳ Tĩnh Nhã lập tức ngọt ngào như mật. Tưởng Giang Cảnh Sơ hôm nay tâm trạng rất tốt. Vậy tối nay mình cùng nhau ăn cơm nhé. Giang Cảnh Sơ, được, em chọn nhà hàng đi. Kỳ Tĩnh Nhã vui mừng khôn xiết như thể chỉ chờ câu này của anh. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, trên đường Khánh Nguyên có một nhà hàng mới nổi đang hot lắm. Điểm đánh giá rất cao. Hay mình thử chỗ đó. Giang Cảnh Sơ gật đầu, tiện tay lấy áo khoác. Vậy đi luôn bây giờ. Anh căn đúng thời gian. Quả nhiên, lúc hai người vừa ra khỏi thang máy lên xe, điện thoại liền đổ chuông. Cao Phi gọi đến. Giang Tổng, bên Tín Đạt có một dự án gặp trục trặc, cần anh đích thân đến xử lý. Giang Cảnh Sơ nhìn Kỳ Tĩnh Nhã, giả vờ khó xử. Bây giờ sao? Cao Phi, vâng, rất gấp à. Giang Cảnh Sơ vừa dứt máy, chưa kịp mở lời giải thích, Kỳ Tĩnh Nhã đã nhanh nhạy lên tiếng. Không sao đâu, anh cứ đi lo công việc, ăn cơm sau cũng được mà. Giang Cảnh Sơ vẫn chu đáo, đưa cô đến tận cổng biệt thự nhà họ Kỳ rồi mới rời đi. Kỳ Tĩnh Nhã nhìn theo chiếc Aston Martin lao đi trong đêm, lặng lẽ mím môi. Làm bác sĩ tâm lý bao nhiêu năm, cô nhạy bén nhất là việc quan sát biểu cảm người khác. Giang Cảnh Sơ có đang nói dối hay không? Cô chỉ liếc mắt là biết. Rõ ràng, cuộc điện thoại với Cao Phỉ vừa rồi là cái cớ được sắp đặt từ trước. Kỳ Tĩnh Nhã cúi đầu bước vào nhà, hờ hững chào hỏi ba mình. Định lên lầu thì bị ông gọi lại. Không phải nói đi gặp Cảnh Sơ sao? Sao về sớm vậy? Kỳ Tĩnh Nhã mỉm cười, ban đầu tính đi ăn tối cùng nhau, ai ngờ anh ấy có việc đột xuất. Ba cô liếc nhìn con gái, miệng thì cười nhưng trong mắt lại không giấu được nét u ám. Đàn ông giống như diều, phụ nữ chính là người nắm sợi dây, có lúc nên buông thì buông, nên kéo thì phải kéo về. Kỳ Tĩnh Nhã, vâng, một tiếng, con biết rồi. Ba, biết rồi. Con biết cái gì? Ba cô vốn không định nói chuyện này ra nhưng lại không nỡ nhìn con gái mình bị giấu trong bóng tối quá lâu. Nghe nói dạo gần đây, vì một người phụ nữ nào đó, Cảnh Sơ khiến cả Bắc Thành xôn xao. Tĩnh Nhã à, tuy con và Cảnh Sơ đã đính hôn nhưng mọi chuyện vẫn nên giữ cho mình một chút tỉnh táo. Cách chương.